họ có khoảng gần 2000 thuyền buồm cỡ lớn, có thể nói rằng số thuyền này bằng tổng số thuyền của 4 nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại, chính vì lẽ này mà người Hà Lan mới có được tiếng nói trên biển. Nhưng mà người Hà Lan lại không có được thực lực quân sự tương quan với thực lực thương nghiệp, mặt khác, trên thực tế cho thấy, Hà Lan vẫn chưa thiết lập cứ điểm thực dân trên mũi Hảo Vọng Nam Phi, vẫn chưa có sự chống lưng từ cứ điểm trên mũi Hảo Vọng, cho nên người Hà Lan muốn điều động trọng binh viễn chinh Đại Minh là một chuyện không tưởng. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, Đại Minh lúc này cũng không có được khả năng viễn chinh châu Âu, vì thế nếu có thể tránh được các cuộc đụng độ thì vẫn là tốt nhất, hơn nữa Vương Phác cũng đang muốn thông qua mấy thương nhân Hà Lan này để làm một số chuyện, cái tên Khố La Đức này đến rất đúng lúc. Nghĩ đến đây, Vương Phác quay sang nói với Trương Nhan Lân, cho cái tên quản kho Khố La Đức gì đó vào gặp ta. Vâng. Trương Nhan Lân nhận lệnh đi ngay ra ngoài, một lát sau thì dẫn theo ông già mũi đỏ Hà Lan đến trước mặt Vương Phác, và đương nhiên người này chính là tên Khố La Đức trong truyền thuyết. Khố La Đức đã được Trương Nhan Lân nói qua về thân phận của Vương Phác, nên ngay từ lúc chưa đến trước mặt Vương Phác, ông ta đã đặt một tay lên ngực, cung kính hành lễ với Vương Phác. Thân vương điện hạ tôn kính, uy danh của ngài lẫy lừng giống như ánh nắng rực rỡ ban ngày, và cả khả năng thiện chiến của ngài sớm đã nổi tiếng khắp thế giới, thần Khố La Đức tự tức đến từ nước Cộng hòa Hà Lan xin được bày tỏ sự sùng bái của thần đến ngài, đồng thời cũng thay bệ hạ quan chấp chính chúng ta gửi đến thân vương điện hạ lời hỏi thăm sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vương Phác nghe được mấy lời này mà nổi cả da gà lên, hắn vội vàng khoát tay và nói: "Các hạ Khố La Đức, nghe nói ngài nhận được những chính sách bất bình đẳng từ Đại Minh, chuyện này có thật không vậy?" "Ồ, không, chuyện không phải như vậy." Khố La Đức khẩn trương phủ nhận. "Thân vương điện hạ anh minh cơ trí, ta đây đã được nhận được sự tiếp đai chu đáo và thịnh tình của đế quốc Đại Minh, làm sao có chuyện như ngài vừa nói, đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ mà thôi." Người Hà Lan quả không hổ danh là những thương nhân thiên tài, cái tên Khố La Đức này vì chuyện thuyền buôn bị trưng dụng mà không ít lần tìm Trương Nhan Lân gây rối, mục đích cũng chỉ là muốn có thêm một số quyền lợi để bọn họ có thể mua thêm được ít tơ lụa và đồ sứ, nhưng đến khi gặp mặt Vương Phác thì ông ta lại quay mắt, thay đổi 180 độ. Khố La Đức là người làm ăn, hiểu biết và rất nhanh nhạy, ông ta không những biết được thân phận của Vương Phác mà còn biết được rằng thực tế Vương Phác mới chính là người thống trị Đại Minh Úc thể được gặp mặt người quyền thống trị cao nhất đế quốc, đây chính là một cơ hội hiếm có trong cuộc đời của Khố La Đức, đương nhiên là ông ta sẽ không dễ gì mà bỏ qua cơ hội tốt này. Khố La Đức liền thỉnh cầu Vương Phác cho phép ông ta trở thành người đại diện hợp pháp của Vương triều Đại Minh ở châu Âu, sau đó thì ông ta sẽ dùng chức danh này để thao túng thị trường buôn bán, mậu dịch giữa Vương triều Đại Minh và các nước châu Âu. Nếu đem so sánh với lợi ích khổng lồ kiếm được từ việc thao túng lúc đoạn mậu dịch này thì hai mươi mấy chiếc thuyền thương đáy bằng kia chẳng nhằm nhỏ gì. Nếu như Vương Phác đồng ý cho Khố La Đức trở thành người đại diện hợp pháp của Vương triều Đại Minh ở châu Âu, ông ta sẽ sẵn sàng huy động các thuyền buôn ở Đài Loan, Bạ Tạ Vị ạ, thậm chí là ở cả những chiếc thuyền buôn mới được chuyển đến từ Hà Lan cho Vương Phác tùy ý sử dụng. Vương Phác nhún vai, cười nói: "Hả? Thật chứ?" Khố La Đức tử tức quả nhiên là người thấu tình đạt lý. Vương Phác cũng không phải là kẻ hồ đồ, hơn nữa trải qua mấy năm nay được tôi luyện trên chiến trường chính trị đã giúp Vương Phác trở thành một tay lão luyện, tên quỷ tóc đỏ Khố La Đức này còn chưa vểnh chân lên thì Vương Phác đã biết tổng ông ta đã vẩy nước đáy rồi. Muốn làm người đại diện hợp pháp của Vương triều Đại Minh ở châu Âu ư? Chuyện này đâu có dễ. Trên thị trường thế giới, tơ lụa và đồ gốm sứ của Đại Minh là mặt hàng bán chạy, nếu như để Khố La Đức lũng đoạn việc buôn bán của thị trường châu Âu há chẳng phải là tặng không ông ta quyền định giá thương phẩm hay sao? Nếu mà như vậy thì lợi ích buôn bán đồ gốm sứ và tơ lụa sẽ phải chia cho ông ta phần hơn hay sao? Chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy. Quả nhiên, Khố La Đức là kẻ mặt dày, ông ta vẫn không xấu hổ mà nói tiếp: "Thân vương điện hạ tôn kính, tơ lụa và đồ gốm sứ của quý quốc quả nhiên là hàng tinh xảo, chất lượng cao, hơn nữa lại rất có danh tiếng ở châu Âu, nhưng quả là đáng tiếc nếu như không có người đại diện. Việc buôn bán tơ lụa và đồ gốm sứ của quý quốc ở thị trường châu Âu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của nó, mà khắc tính khốc liệt trong cạnh tranh quốc tế sẽ làm giảm giá thành của những mặt hàng này, chính vì lẽ đó mà thần cho rằng thân vương điện hạ hay tìm một người thích hợp đảm nhận vị trí người đại diện thương mại của Vương triều Đại Minh ở châu Âu, kiểm soát, thống nhất việc buôn bán tơ lụa và đồ gốm sứ, chỉ có làm như vậy thì thương phẩm của quý quốc mới có thể bán được với giá cả tốt nhất, đồng thời quý quốc mới có thể thu được nguồn lợi nhuận cao nhất." "Vậy à?" Vương Phác thản nhiên cười, nói với ông ta: "Nếu mà như vậy, bổn vương cũng rất sẵn lòng trở thành người đại diện cho thương phẩm của quý quốc ở châu Âu, không biết Khố La Đức có thể chuyển ý nguyện này của bổn vương đến chính phủ của quý quốc hay không?" "À, chuyện này..." Khố La Đức nghe xong liền lập tức xấu hổ, ông ta đành phải lảnh sang vấn đề khác: "Thân vương điện hạ tôn kính, việc thu thuế của hải quan quý quốc là 200%, với mức thuế này có phải là quá cao hay không? Thần cho là với chất lượng và danh tiếng của thương phẩm của quý quốc, mức thuế 80% là rất hợp lý. Sau khi điều chỉnh mức thuế quan, giá cả thương phẩm của quý quốc tại châu Âu sẽ bị giảm sút nhưng lại có thể thúc đẩy mức tăng trưởng trong việc tiêu thụ hàng hóa, do đó, về lâu về dài, mức thuế hải quan của quý quốc không những không bị giảm, ngược lại có thể tăng trưởng ổn định." Những lời này của Khố La Đức đúng là rất có lý, điều chỉnh thuế quan đích thực là sẽ thúc đẩy tăng trưởng mậu dịch. Tuy nhiên, Vương Phác cũng hiểu được rằng đề xuất này của Khố La Đức không phải là xuất phát từ việc ông ta quan tâm đến Đại Minh. Nguyên nhân là do ngân lượng của Hà Lan đã không còn nhiều, thêm vào đó phần lớn bạc ở các nước thuộc địa đã bị nước này vơ vét cả rồi. Hơn nữa, Đại Minh lại lấy bạc làm phương tiện thực hiện các giao dịch thương mại, nếu như người Hà Lan không có bạc thì sẽ không thể buôn bán được với Đại Minh, vì thế mà Khố La Đức mới mạnh dạn đưa ra đề nghị cắt giảm thuế quan. Vương Phác nửa đùa nửa thật với Khố La Đức: "Khố La Đức tử tước, người Hà Lan các vị không nên vì chuyện không còn bạc mà đề nghị với bổn vương điều chỉnh mức thuế quan chứ?" "Ha ha, mấy vị không còn bạc cũng không sao, các vị còn có thể lấy vàng để thực hiện giao dịch mua bán mà, hơn nữa nếu đem so sánh giá trị của vàng và bạc trắng thì bản vương cho rằng một lượng vàng đổi lấy 4 lượng bạc trắng là hợp lý nhất, đương nhiên, nếu như quý quốc cho rằng cái giá này vẫn chưa hợp lý thì chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc thêm." bản chất của Vương Phác cuối cùng cũng đã lộ ra rồi, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn muốn lợi dụng một số thương phẩm như là tơ lụa, đồ gốm sứ, danh trà, thuốc lá để cướp lấy ngân lượng trong tay mấy nước đế quốc Âu Châu, sau đó thì buộc mấy nước này phải công nhận bạc trắng của Đại Minh trở thành một đơn vị trong hệ thống tiền tệ thương mại quốc tế, cuối cùng thì hắn sẽ lợi dụng chênh lệch tỷ giá giữa bạc và vàng để kiếm thêm ít hoàng kim của chúng rồi phá vỡ hệ thống tiền tệ thương mại của các nước châu Âu. Nếu như các cường quốc châu Âu không muốn không chấp nhận điều kiện này của Đại Minh thì họ chỉ còn hai lựa chọn, một là giống như Nhật Bản thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, nhưng chuyện này đối với các nước này mà nói thì lại càng là một chuyện không thể, hai là mấy nước này sẽ dùng vũ lực tấn công Đại Minh, ép Đại Minh bồi thường rồi họ sẽ lại ép giá nha phiến và một số thương phẩm khác để đổi lấy bạc trắng, nhưng điều đáng tiếc ở đây là các cường quốc này căn bản là không có thực lực quân sự để thực hiện điều này. Chương 448, tàn sát hàng loạt dân trong thành, 1. Hả? Khố La Đức nghe xong trong lòng vui vẻ, vội hỏi: "Vương gia tôn kính, ngài nói đều là thật sao? Có thể sử dụng hoàng kim đổi bạc trắng đối với người châu Âu mà nói đích thật là tin tức tốt, bạc trắng của châu Âu và các thuộc địa tuy rằng gần như cạn kiệt, nhưng bọn họ vẫn có được đại lượng hoàng kim, nếu có thể dùng hoàng kim đổi bạc trắng thì có nghĩa là bọn họ vẫn còn có thể từ Đại Minh quần quận không ngừng thu được tơ lụa, đồ gốm và hàng hóa tinh xảo." "Đương nhiên là thật chi." Vương Phác mỉm cười nói. "Tuy nhiên, các ngươi sẽ không phải là thật không có bạc ư?" Khố La Đức cũng là kẻ già đời giàu hoạt, nhanh chóng phủ nhận nói. "Đương nhiên không phải, tuy nhiên vàng bạc đối hóa so với trộm." Vương Phác khoát tay áo, nói: "Chỉ cần ngươi có được công văn của quan chấp chính Hà Lan, ngươi có thể đi hộ bộ Đại Minh tìm hộ bộ thượng thư trao đổi việc này, bổn vương sẽ chào hỏi hắn." "Đa tạ vương gia." Khố La Đức không kìm được vui mừng nói. "Để tỏ lòng kính ý với vương gia, lần sau Đại Minh trung ương quân vượt biển viễn trình, ta nguyện ý cung cấp miễn phí 30 thương thuyền đáy bằng dùng để vận chuyển binh lính và cấp dưỡng." Vương Phác mỉm cười nói. "Vậy thì đa tạ rồi." Đang lúc nói chuyện, một tên võ tướng rảo bước đi tới trước mặt Vương Phác, kính tôn kính thi hành quân lễ, hiên ngang nói: "Báo cáo vương gia, tất cả nhân viên và vật tư đều đã hoàn tất lên thuyền." "Tốt." Vương Phác không để ý tới Khố La Đức nữa, xoay người hướng Trương Nhan Lân và Lý Ngang nói: "Xuất trình." "Vâng." Trương Nhan Lân và Lý Ngang ầm ầm đáp lại. Tháng riêng năm Đại Minh Long Vũ thứ 7, năm 1650, sau khi trải qua hơn một tháng di chuyển, được sự hộ tống của hạm đội 3, hạm đội 4, đội thuyền chuyên chở do hơn 100 thương thuyền tổ hợp thành đã thuận lợi tới được ngoài khơi Đại Bản, Osaka, trung ương quân sắp đổ bộ, nhân viên tình báo Đại Minh sớm đã thâm nhập vào Đại Bản bắt đầu bận rộn trở lại, chuẩn bị tiếp ứng. Nhật Bản lúc này đang đứng dưới sự thống trị của Mạc phủ Đức Xuyên. Chính trị Mạc phủ Nhật Bản có chút giống thời kỳ Tam Quốc Tào Tháo ép buộc Thiên Tử sai khiến chư hầu, chỗ bất đồng chính là Tào Tháo ép buộc Thiên Tử sai khiến chư hầu chỉ duy trì một đời, con trai Tào Phi của lão liền một cước đạp Hán Thiên Tử rồi tự lập, mà chính quyền Mạc phủ Nhật Bản lại đạt được gần như tất cả ủng hộ của các cứ chư hầu đồng thời duy trì liên tục. Thiên Hoàng mặc dù trên danh nghĩa là người thống trị cao nhất Nhật Bản, nhưng trên thực tế chỉ là con rối chính trị, càng không có phiên địa thuộc địa, đến chi tiêu của hoàng đế cũng phải dựa vào Mạc phủ tiếp tế. Một, Mạc phủ Đức Xuyên Mạc phủ tổ cựu Gà Hoa, do Đức Xuyên gia Khang tổ cựu Gà Hoa Ai Yix sáng lập, trải qua Đức Xuyên gia Khang, Đức Xuyên gia chúng tổ cựu Gà Hoa Dạ Tạ Đạ, hai đời kinh doanh, tới đời thứ ba thời tướng quân. Đức Xuyên gia Quang tổ cựu Gà Hoa Ai Emix thống trị, Mạc phủ đã từng bước thôn tính phiến địa tương đương với 1/4 diện tích lãnh thổ Nhật Bản, thành thế lực cát cứ chư hầu lớn nhất Nhật Bản. Các cơ cấu của Mạc phủ cũng đã từng bước hoàn thiện. Nếu đem Giang hồ Edo, Mạc phủ ví là một vương triều phong kiến, thì lúc này Mạc phủ Đức Xuyên đang ở thời kỳ hưng thịnh. Lãnh thổ Nhật Bản tuy rằng không lớn, nhân khẩu cũng không phải rất nhiều, nhưng cùng một quốc gia đang ở thời kỳ cường thịnh khai chiến, là cần phải bất chấp nguy hiểm, bởi vì đang một quốc gia đang ở thời kỳ hưng thịnh, bất kể là chính trị, quân sự, kinh tế còn lực ngưng tụ dân tộc đều là rất mạnh, muốn chinh phục quốc gia như vậy rất là không dễ dàng. Tuy nhiên Vương Phác không thể đợi thêm được nữa, hắn không có khả năng đợi cho sau khi Mạc phủ Đức Xuyên suy sụp mới xuất binh tiến đánh bọn họ, thật muốn chờ tới Mạc phủ Đức Xuyên suy sụp mới xuất binh, thật thì phải đợi đến năm nào tháng nào. Chỉ sợ Vương Phác khi đó đã trên được hơn trăm năm rồi, xương cốt sớm đã mục nát không còn một mảnh rồi. Trong phòng chỉ huy tác chiến của soái hạm thiết giáp hiệu ứng tinh hạm đội 3, trong xa bàn nhân viên tham mưu đã đoán ra địa hình sông núi tử, đại bản Osaka, đến kinh đô Kỳ họ Tổ, trung bộ, bản châu Hồ Sủ, đảo, Vương Phác và các tướng lĩnh gồm Lý Định Quốc, Trương Nhâm Nhân, Lý Ngang, còn có tổng tham mưu trưởng Liễu Như Thi, tổng trưởng tình báo Liều Khinh Yên vây quanh bên cạnh xa bàn thương thảo về việc tiến binh. 3 năm này, đại học sĩ quan lục quân Nam Kinh đào tạo đại lượng nhân tài am hiểu địa đồ tác nghiệp quân sự, trong đó có không ít người giả trang thành thương nhân lén vào Nhật Bản, lén lút vẽ ra bản đồ địa hình tiêu chuẩn đảo Bản Châu, đảo Hồ Sủ, Nhật Bản. Các tham mưu của thống soái trung ương bộ chính là căn cứ vào xa bản địa đồ này đoán ra. Vương Phác nhìn xong cũng không khỏi gật đầu liên tục, trên cơ bản hình dạng đảo Nhật Bản trên mô hình xa bản này và trong trí nhớ hắn không sai biệt lắm. Liêu Khinh Nghiên cầm trong tay cây gậy trúc chỉ vào xa bản nói: "Vương gia, các vị tướng quân, nơi này chính là Đại Bản, theo hướng bắc Đại Bản 150 dặm chính là kinh đô, hành dinh của Thiên Hoàng Nhật Bản ngay trong kinh đô thành, lại từ hướng đông kinh đô lệch bắc 800 dặm chính là cải quản giang hộ Edo, Mạc phủ Đức Xuyên. Đương nhiên, hiện tại vương gia của chúng ta đã thay người Nhật Bản đem giang hộ đổi tên thành Đông Kinh, Tokyo rồi." Lý Định Quốc đột nhiên hỏi: "Đường từ Đại Bản đến Đông Kinh tình trạng như thế nào?" "Không quá lý tưởng." Liêu Khinh Nghiên nói: "Từ Đại Bản đến Đông Kinh phải vượt qua dãy núi Mộc Tằng, Kỳ Dô, dãy núi Xích Hạch, Ả Cải Si và miền đồi núi Quan Đông, Cán Tô. Pháo doanh và đổ quân nhu đội của chúng ta đem không thể không theo núi lớn ở giữa khe sâu lấy đi. Bởi vậy, theo Đại Bản đến Đông Kinh thẳng tắp khoảng cách tuy rằng chỉ có khoảng 800 dặm, nhưng thực tế khoảng cách lại chừng hơn 1.400 dặm." Liêu Như Thị bổ sung: "Hơn nữa trên đường xá gian nguy, địa hình phức tạp, rất dễ chúng phục kích." Trương Nhan Lân có chút nghi ngờ hỏi Vương Phác: "Vương gia,

lực sát thương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đại tướng quân pháo được trang bị cho pháo binh doanh của Trung ương quân tuy rằng có bước tiến bộ nhảy vọt so với đại pháo của châu Âu cùng thời kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh được với hỏa pháo cận đại. Nếu muốn hình thành được đầy đủ lực sát thương của đại tướng quân pháo, nhất định phải tập hợp mấy chục thậm chí là trên trăm khẩu pháo đồng thời nổ súng, như vậy đạn pháo đi ra mới có thể hình thành được diện tích sát thương lớn. Cái này không vấn đề, Lý Định Quốc nói, có thể để cho công binh mở trận địa tạm thời. Sau khi Trung ương quân trải qua hai lần cải biên, trong một bộ binh doanh tổng cộng có 5 liên đội, trong đó có 3 liên đội bộ binh, 1 liên đội quân nhu, còn lại 1 liên đội công binh. Lần này viễn chinh đến Nhật Bản, Vương Phác điều động 4 bộ binh doanh, nói cách khác là có 4 đội liên công binh, nếu muốn mở một trận địa pháo binh thì không phải là việc khó gì. Ừ. Vương Phác vui vẻ gật đầu nói, mở trận địa pháo binh chắc chắn làm được, tuy nhiên cái này không phải là nhiệm vụ của ngươi. Lý Định Quốc tinh ý, lập tức nghe được ý của Vương Phác, nghiêm nghị nói, ý tứ của Vương gia là, ngươi lại đây. Vương Phác vẫy tay với Lý Định Quốc, ra hiệu cho y đi đến bên cạnh án, sau đó chỉ vào bản đồ trên bàn nói, ngươi xem, nơi này chính là khe sâu ở Thượng Giã Nguyên, nơi này chính là cửa cốc, hơn 10 vạn đại quân Đức Xuyên Mạc phủ tập kết ở trong này, nếu công binh của chúng ta có thể mở trận địa pháo binh ở vị trí gần cửa cốc, như vậy hơn 10 vạn đại quân Mạc phủ tập kết ở bên ngoài cửa cốc sẽ trở thành mục tiêu sống của đại tướng quân pháo. Lý Định Quốc nói. Vương gia nói là dùng bộ binh mạnh mẽ cưỡng ép, đẩy mấy vạn quân Mạc phủ đã xâm nhập vào khe sâu ra ngoài. Lính trinh sát hồi báo, ước chừng có 2 vạn quân Mạc phủ đã xâm nhập khoảng 10 dặm vào trong khe sâu, nếu công binh trung ương quân muốn đưa trận địa pháo binh đến gần cửa cốc, như vậy trước tiên sẽ giải quyết 2 vạn quân Mạc phủ đang thâm nhập vào trong khe sâu này. Không, không được. Vương Phác khoát tay áo, nói, dùng bộ binh đẩy quân Mạc phủ trong khe sâu ra, cái đó không phải là làm tiêu hao lực lượng sao? Tuy rằng hỏa lực của quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng địa hình trong thung lũng bất lợi để phát huy hỏa khí, nếu muốn hợp lại, ưu thế về nhân số quân Mạc phủ sẽ phát huy tác dụng rất lớn, cuối cùng nhất định sẽ làm tiêu hao cuộc chiến, không đợi tiêu hao hết hơn 10 vạn quân Mạc phủ, mấy ngày tiếp theo thời tiết ấm lên rồi, khi đó chúng ta gặp phải phiền toái lớn hơn rồi, đây chính là cho người Nhật Bản hy vọng, việc ngu như vậy chúng ta tuyệt đối không thể làm. Vương Phác cũng không có cố tình gây hoang mang. Súng trường của Trung ương quân Đại Minh tuy rằng rất lợi hại, nhưng khe sâu này đích thực là rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể cho một số binh lực nhất định đi vào, cho dù có thể tiêu diệt toàn quân Mạc phủ, mỗi lần hơn 100 người, thậm chí là mấy chục người, lấy tốc độ đó đến 5 tháng nào mới diệt hết được hơn 10 vạn quân Mạc phủ. Lý Định Quốc suy ngẫm một lát, ngón tay bỗng nhiên chỉ vào vị trí cửa cốc nói: "Vương gia, nếu quân ta ở trong này thành lập một đường kẹp, cắt đứt đường đi của quân Mạc phủ đang tiếp tục xâm nhập khe sâu, sau đó đối với 2 vạn quân Mạc phủ đó đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, cứ như vậy, chẳng phải là có thể đem trận địa pháo binh đến vị trí gần cửa cốc?" Ha ha. Vương Phác vui vẻ nói, ngươi và bổn vương đều nghĩ đến cùng một cách, lần này tìm ngươi đến chính là vì việc này. Lý Định Quốc nghiêm nghị nói, mời vương gia hạ lệnh. Vương Phác cũng nghiêm nghị nói, ngươi đem 2 đội binh lực từ trên triền núi vượt qua, mai phục ở 2 bên sườn đồi tại cửa cốc, cắt đứt đường đi của quân Mạc phủ đang tiếp tục xâm nhập khe sâu, tranh thủ thời gian để đại quân toàn diện quân Mạc phủ trong thung lũng. Chú ý, đến lúc đó ngươi có thể sẽ lâm vào thế bị quân Mạc phủ giáp kích trước sau, bởi vậy mỗi người phải tận lực mang nhiều lòng vương tháo. Lý Định Quốc nghiêm nghị nói, vương gia yên tâm, Định Quốc tuyệt đối không để ngài thất vọng. Vương Phác vỗ vỗ bờ vai của Lý Định Quốc, trầm giọng nói, đi đi. Vâng. Lý Định Quốc đáp vang dội, lại hướng về Vương Phác chào theo nghi thức quân đội, sau đó lĩnh mệnh đi. Sâu thẳm trong thung lũng, một mảnh tinh mịch. Lý Định Quốc dẫn đầu 2 liên đội bộ binh lặng lẽ không tiếng động rời quân doanh, đạp trên tuyết động khó khăn trèo lên đỉnh 2 bên triền núi. 2 bên triền núi tuy rằng không quá dốc, nhưng bởi vì trên mặt đất động nhiều tuyết, không cẩn thận là sẽ trượt chân, sau đó sẽ theo triền núi trườn đến đáy cốc, nếu vận khí không tốt trượt đến trên sườn đồi, thậm chí có thể mất mạng. Tuy nhiên chút khó khăn nho nhỏ ấy không có khả năng ngăn cản được trung ương quân có tố chất được huấn luyện. Khi chân trời phía đông hơi lộ ra một tia sáng, Lý Định Quốc đã mang 2 liên đội bộ binh từ 2 bên triền núi tiến đến 2 bên sườn đồi ở cửa cốc. Chẳng cần nghỉ ngơi, Lý Định Quốc liền hạ lệnh sửa công sự gấp. Ngoài khe sâu, đại doanh của quân Mạc phủ, Đức Xuyên Gia Quang đang ngủ say thì bị người ta đánh thức. Thức dậy vừa thấy là thị vệ của mình ở bên, không khỏi cả giận nói: có chuyện gì không? Trường thị vệ túi đầu đáp: tướng quân đại nhân, thổ tỉnh đại nhân, thanh sơn đại nhân đang chờ ở ngoài trướng, nói là có quân tình trọng yếu cần bẩm báo. Quân tình trọng yếu? Đức Xuyên Gia Quang dây dây hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tức giận nói: để bọn họ chờ đã, bản tướng lập tức tới ngay. Vâng. Trường thị vệ lên tiếng: lĩnh mệnh đi. Sau khi Đức Xuyên Gia Quang rửa mặt thay quần áo rồi mới đến trướng, thổ tỉnh Lợi Thắng và Thành Sơn Trung Tuấn đã gấp đến độ giống như kiến bò trong chảo nóng rồi. Nhìn thấy tình hình này, trong lòng Đức Xuyên Gia Quang không khỏi giật mình kinh hãi, trịnh trọng hỏi: thổ tỉnh quân, Thanh Sơn quân, việc gì mà khiến hai vị trở nên như vậy? Thổ tỉnh Lợi Thắng quay đầu lại, vội la lên: tướng quân đại nhân, đã xảy ra chuyện. Đức Xuyên Gia Quang hỏi: xảy ra chuyện gì? Thổ tỉnh Lợi Thắng nói: đêm qua, một nhánh quân Minh không ngờ đã theo triển núi trôi qua, khi trời sáng chúng ta mới phát hiện, bọn họ đã chiếm cứ 2 bên sườn đồi ở cửa cốc. Hiện tại toàn bộ cửa ra và ở khe sâu đã bị quân Minh cắt đứt. Sao? Đức Xuyên Gia Quang nghe vậy lập tức chấn động, vội la lên: đạo Diệp quân không có tin tức sao? Ngày hôm qua đạo Diệp chính cắt đã thống lĩnh 2 vạn quân Mạc phủ xâm nhập vào trong thung lũng rồi, lúc này đột nhiên lại nhảy ra một nhánh quân Minh chiếm cứ sườn đồi ở 2 bên khe sâu cũng cắt đứt cửa cốc, cái này chẳng phải nói lên đạo Diệp chính cắt và 2 vạn quân Mạc phủ đã thành cá trong chậu của đại quân Minh chiều sao? Ôi. Thổ tỉnh Lợi Thắng nói: đều do thuộc hạ sơ suất, pháo đội và quân nhu của đại quân Minh Triều tuy rằng cồng kềnh, không thể trèo đèo lội suối, nhưng bộ binh của bọn họ thì không bị nhiều ràng buộc, hoàn toàn có thể theo khe sâu 2 bên triền núi nhanh chóng vượt qua đây, lúc trước nên phái binh gác ở 2 bên triền núi mới phải. Thổ tỉnh Lợi Thắng hoàn toàn là đang miễn cưỡng bản thân rồi. Đang trong thời tiết lạnh, đem quân đội đóng ở hai đường quan trọng ở trên núi căn bản là không thể ngăn cản quân địch tới, làm không tốt có thể bị địch nhân vây đánh, nếu trên núi không có nguồn nước thì càng thảm hơn, bởi vậy hạ trại ở trên núi trong thời tiết lạnh là điều đại kỵ của nhà binh, chỉ có dạng phế vật như Mã Tắc mới có thể làm việc ngốc như tìm đường sống trong coi chết như vậy. Trên thực tế, cho dù khinh binh quân Minh có thể trèo đèo lội suối qua đây, nhưng số lượng quân đội có thể vào được là hữu hạn, nếu quân Minh mạnh về vũ khí, một ít quân đội qua đây được thì có tác dụng gì? Để cho hơn 10 vạn đại quân Mạc phủ nhét kẽ răng còn chưa đủ. Vì vậy, không phải binh đóng ở hai bên trên núi, hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Thổ Tỉnh Lợi Thắng. Thanh Sơn Trung Tuấn vội la lên: "Thổ Tỉnh quân, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, nên nghĩ xem có biện pháp nào tiêu diệt đám quân Minh này, khai thông yếu đạo ở cửa gốc và liên lạc được với hai vạn quân Mạc phủ trong thung lũng." "Đúng đúng đúng." Đức Xuyên gia quang luôn miệng nói: "Nhất định phải cứu đạo Diệp quân bị vây trong cốc ra." Chương 459, đại thắng 2. Thổ Tỉnh Lợi Thắng sầu thảm nói: "Tướng quân đại nhân, Thanh Sơn quân, ngay tại thời điểm phát hiện nhánh quân Minh này, Tùng Bình Tín Cương và bản thương Trọng Xương cũng đã liên tục phát động vài chục lần tiến công, tuy nhiên đều bị quân Minh đánh lui. Đám quân Minh này vô cùng giàu hoạt, bọn họ chặt chẽ chiếm cứ hai bên bờ ở cửa gốc, từ trên cao thả pháo xuống, binh lính của chúng ta căn bản là không thể đi lên. Không lên được cũng phải lên." Đức Xuyên gia quang nổi giận lôi đỉnh, nói cho Tùng Bình Tín Cương và bản thương Trọng Xương, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tấn công lên hai bên sườn đồi ở cửa gốc, giết hết tất cả những người Minh triều chết tiệt đó. "Vâng." Thổ Tỉnh Lợi Thắng cúi đầu lên tiếng, đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn theo Thổ Tỉnh Lợi Thắng, Thanh Sơn Trung Tuấn sau đó cũng rời đi. Đức Xuyên gia quang đột nhiên rút đao võ sĩ ra, hung hăng bổ một đao lên chiếc bàn trong trướng, chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc bàn lớn đã bị y một đao chém thành hai nửa, vật phẩm trên bàn lập tức rơi đầy đất. Trong thung lũng, cuộc chiến dữ dội đã giằng co suốt một ngày. Quân đội Mạc phủ bị nhốt trong cốc đã trở thành cá trong chậu, trung ương quân Đại Minh phát khởi thế tiến công bằng sức mạnh rời non lấp biển về phía này, đại tướng quân Pháo tuy rằng phát huy tác dụng không lớn, nhưng Long Vương Pháo lại thể hiện được thần uy, lợi khí có lực sát thương rất lớn này bắn như mưa về bên trong trận của quân Mạc phủ, oanh tạc khắp nơi. Quân Minh không tiếc mọi giá tấn công mạnh xuống, tới khi trời tối, hai vạn quân Mạc phủ trong cốc đã thương vong hơn phân nửa. Cuộc chiến dữ dội, đạn pháo không ngừng gào thét qua triển núi, trong đó có một viên đạn pháo trực tiếp rơi vào bên người đạo Diệp Chính cách đó không xa, chỉ nghe nổ ầm một tiếng, một trận khói đặc từ mảnh vỡ bay lên cao, mảnh vỡ nóng rực bay khắp mọi nơi trên tuyết bùn, mười mấy gã quân Mạc phủ xui xẻo lập tức kêu thảm ngã xuống vũng máu. Đạo Diệp Chính cách cũng bị một lực khổng lồ hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, may mắn duy nhất là không có bị mảnh đạn nào bắn trúng. Mặt mày xám cho bò từ đất lên, đạo Diệp Chính cách tức giận giống to, đập vào người một gã võ sĩ cao cấp bên người giận dữ hét: "Tùng Bình Thứ Lang, ngươi vừa nói cái gì?" Tên võ sĩ được gọi là Tùng Bình Thứ Lang chán nản nói: "Đạo Diệp đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể đoạt lại hai bên sườn đồi ở cửa cốc." Ngu ngốc. Đạo Diệp Chính cắt nghe vậy giận dữ, rút đao võ sĩ ra hung tợn đâm vào bụng Tùng Bình Thứ Lang. Không thể đoạt lại hai bên sườn đồi ở cửa cốc, Đạo Diệp Chính cắt bị nhốt trong cốc không ra được, viện quân của Tùng Bình Tín Cương, bản thượng Trọng Xương ở ngoài cửa cốc không vào được, trận chiến này nếu tiếp tục đánh chỉ còn một con đường chết, cũng khó trách Đạo Diệp Chính cắt giận tí mặt. Đạo Diệp Chính cắt vừa mới một đao giết chết Tùng Bình Thứ Lang, lại có một võ sĩ mặt mày xám cho từ tiền phương chạy vội về, vọt tới trước mặt Đạo Diệp Chính cắt kêu lên: "Đạo Diệp đại nhân, thế tấn công của quân Minh tiền phương vô cùng mãnh liệt, súng kiếp của bọn họ lợi hại hơn thiết pháo của chúng ta, quân ta đã thương vong hơn 2000 người, thật sự nếu không có viện quân đến chúng ta cũng sắp không chống nổi." "Ngươi ngươi ngươi." Đạo Diệp Chính cắt thở dốc hai tiếng, chỉ vào ba gã võ sĩ ở bên người hét lớn: "Chống cự, tất cả cố chống cự." "Vâng." Ba tên võ sĩ ầm ầm đồng ý, mang theo thủ hạ sợ hãi tiến về phía trước, nên đón thế tấn công rời non lấp biển của quân Minh. Đạo Diệp Chính cắt quay đầu, giận dữ hét với gã võ sĩ cuối cùng còn lại bên người: "Vĩ Điển Tứ Lang, ngươi dẫn người liều chết xông ra khỏi cốc đi, nói cho hai tên ngu ngốc Tùng Bình Tín Cương, bản thượng Trọng Xương, trước khi trời tối nếu bọn họ vẫn chưa đoạt lại được hai bên sườn đồi ở cửa cốc, vậy thì chờ thay ta nhặt xác đi." "Vâng." Vĩ Điển Tứ Lang đáp ứng một tiếng, mang theo 50 nhẫn giả rời đi. Bên ngoài cốc, Tùng Bình Tín Cương và bản thương Trọng Xương đã tận lực, thật sự là bọn họ đã tận lực, từ sáng lúc phát hiện ra quân Minh đến tận bây giờ sắc trời đã tối, bọn họ đã huy động thủ hạ tấn công mạnh suốt một ngày, thi thể nằm dưới sườn đồi cũng đã chất thành núi, máu tươi chảy ra cũng đã hòa tan tuyết ở ngoài cốc. "Đại nhân." Một gã võ sĩ thở hồng hộc quỳ xuống trước mặt Tùng Bình Tín Cương, mặt sầu thảm nói: "Cuộc chiến này không thể đánh tiếp nữa." Cơ mặt Tùng Bình Tín Cương bắt đầu co giật đứng lên, y làm sao mà không đau lòng trước cái chết của tướng sĩ dưới tay, những người này đều là cấp dưới của y, có thể dừng trận đánh này thì y cũng đã dừng rồi, nhưng y không được lựa chọn đường sống, Đức Xuyên gia quang đã hạ tử mệnh rồi, nếu trước lúc trời tối y không giành lại được hai bên sườn đồi, y phải mổ bụng tự sát. "Ngu ngốc." Tùng Bình Tín Cương một cước đá tên võ sĩ nằm lăn ra đất, sau đó quay đầu rút đao võ sĩ giơ lên, hướng về vài tên võ sĩ cao cấp cuối cùng đứng phía sau giống to: "Giết lên!" Tùng Bình Tín Cương mang theo quân đội cuối cùng còn lại phát động tiến công hướng về sườn đồi bên trái ở cửa cốc. Gần như là đồng thời, ở một bên bản thương Trọng Xương cũng phát động tiến công hướng sườn đồi bên phải cửa cốc, tình cảnh của y so với Tùng Bình Tín Cương cũng không khá hơn chút nào, chiến đấu từ sáng đến lúc chạm vạng, thủ hạ của bản thương Trọng Xương cũng đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 5000 người có thể chiến đấu trên chiến trường. Phương xa, Đức Xuyên gia quang, Thổ Tỉnh Lợi Thắng đứng theo dõi cuộc chiến đã nhìn đến chết lặng, bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình, bọn họ không thể tin được không biết người Minh triều ở hai bên sườn đồi là do cái gì biến thành. Gần 5 vạn đại quân tấn công mạnh, không ngờ không thể đánh hạ hai sườn đồi nho nhỏ này, ngược lại còn bị chết và thương vong nghiêm trọng. Cửa cốc trong khe sâu, sườn đồi bên trái, một gã quan quân bước nhanh đến trước mặt Lý Định Quốc, lớn tiếng nói: "Tướng quân, đạn của chúng ta đã bắn hết." Lại có hai quan quân chạy đến trước mặt Lý Định Quốc, cũng nói: "Tướng quân, chúng ta đã hết đạn." Lý Định Quốc hít một hơi khí lạnh, ngưng thanh nói:

Bộ Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương đóng ở Hawaii, có 7 phân hạm đội trực thuộc, có hơn 200 chiếc thiết giáp hạm lớn nhỏ. Bộ Tư lệnh hạm đội Đại Tây Dương đặt tại Tân Nam Kinh, New York, có 4 phân hạm đội trực thuộc, có hơn 50 chiếc thiết giáp hạm lớn nhỏ. Xét trên phạm vi thế giới, Châu Phi vẫn ở vào thời kỳ bộ lạc nguyên thủy, lạc hậu và ngu dốt, nền văn minh Nam Á rực rỡ của người Ấn Độ đã trở thành lịch sử, chỉ có Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha còn có thể tạm thời chống đỡ được với Đại Minh về mặt quân sự, đó là do sự xa xôi cách trở cả một đại dương giữa đế quốc Đại Minh và châu Âu. Nếu không vì cách nhau quá xa, với thực lực mạnh mẽ của mình, Trung ương quân đã bình định được toàn bộ châu Âu từ lâu rồi. Tuy nhiên, cho dù đại dương cách trở, sớm muộn gì đế quốc Đại Minh cũng phải đối mặt để giải quyết vấn đề châu Âu, bởi vì chỉ riêng sự khống chế về mặt kinh tế không đủ để châu Âu bị khuất phục, muốn cho các nước ở châu Âu mai một trong dòng chảy của lịch sử như Nhật Bản, Ấn Độ, còn có rất nhiều việc phải làm. Cuối cùng, vấn đề trọng điểm cần nói tới là phát triển lĩnh vực nhân văn trong 50 năm qua. Đây cũng là điều mà Vương Phác coi trọng nhất, vũ lực có thể chinh phục thế giới, nhưng không cách nào thống trị thế giới, rốt cuộc, thống trị thế giới vẫn phải dựa vào văn hóa mềm, chứ không phải sức mạnh quân sự. Về dân số, trong 50 năm này, quốc sách mà Vương Phác, hoặc có thể nói là nội các đế quốc Đại Minh, ra sức tiến hành, là sách lược thực dân một bên tăng, một bên giảm, một mặt cổ động việc bắt người cấp của ở thuộc địa, nam giới sau khi thiến đi, thì làm lao công, phụ nữ thì bán cho người Hán trong nước, thúc đẩy tăng trưởng dân số người Hán, sau đó lại xuất khẩu người Hán sang thuộc địa. Được khuyến khích bởi quốc sách này, trong 50 năm, số nhân khẩu không phải dân tộc Hán ở chính quốc và thuộc địa giảm rất nhanh, chẳng hạn như người Nhật Bản, hiện nay hầu như tìm không ra, người dân Đông Nam Á đã bị tuyệt diệt cách đây 20 năm, chẳng hạn người Ấn Độ, lúc mới bị Đại Minh chinh phục, ở Ấn Độ có hơn 80 triệu nhân khẩu, nhưng hiện giờ chỉ còn không tới 3 triệu người. Ngược lại, cách đây 50 năm, đế quốc Đại Minh chỉ có 150 triệu người, nhưng sau 50 năm, dân số của Đại Minh đã tăng trưởng bùng nổ lên tới hơn 960 triệu người. Hơn nữa, 960 triệu người này đều là thuần người Hán. 960 triệu người, con số này có ý nghĩa như thế nào? Phải biết rằng lúc ấy dân số trên toàn thế giới chỉ hơn 1 tỷ người, nói cách khác, lúc ấy số nhân khẩu của các dân tộc không phải người Hán chỉ còn chưa tới 100 triệu, trong đó châu Âu có chừng hơn 50 triệu, châu Phi có chừng hơn 30 triệu, 10 triệu còn lại phân bố ở các châu lực còn lại. Hết sức rõ ràng, trình độ sản xuất nâng cao cùng với chính sách khuyến khích sinh đẻ của chính phủ Đại Minh đã có tác dụng mang tính quyết định đối với sự tăng trưởng dân số, nhưng cũng không thể phủ nhận, những phụ nữ không phải người Hán, như người Nhật, người Đông Nam Á, người Ấn, người Úc đã góp phần rất lớn vào sự tăng trưởng bùng nổ của dân tộc Hán. Xin lỗi, nhưng tới đây thì không chịu nổi nữa rồi. Tên này có những ý tưởng vô cùng tàn độc mà cũng vừa rất ấu trĩ về diệt chủng và đồng hóa dân tộc. Về văn hóa, đế quốc Đại Minh cũng thực hiện chính sách diệt sạch một cách tàn khốc. Một khi trở thành thuộc địa của đế quốc Đại Minh, tất cả văn bản, tài liệu không phải chữ Hán sẽ đồng loạt bị tiêu hủy, tất cả ngôn ngữ trừ tiếng Hán sẽ bị chính phủ nghiêm khắc loại bỏ. Trên thực tế, chính sách này hơi thừa, bởi vì với chính sách diệt chủng tàn khốc, thì chính sách diệt sạch về văn hóa đã không còn quan trọng nữa. Nếu một chủng tộc đã bị diệt sạch, thì ngôn ngữ, văn hóa, tập tục của họ cũng mất đi nền tảng để tiếp tục sống còn. Dân tộc thay họ chiếm lĩnh thuộc địa là người Hán, mà là người Hán đương nhiên nói tiếng Hán, viết chữ Hán, có ai lại đi lưu truyền chữ viết và tiếng nói khó hiểu của dân tộc khác. Dĩ nhiên, những nhà khảo cổ và nhà sử học là ngoại lệ, nghề nghiệp của họ là phải khai quật những chữ viết, tiếng nói đã biến mất trong dòng chảy rằng giặc của lịch sử và những nền văn minh cổ đại đã một thời sáng lạ. Nói tóm lại, trải qua 50 năm phát triển mạnh mẽ, đến năm 333 lịch Đại Minh, đế quốc Đại Minh đã thành một siêu cường quốc trên thế giới lúc ấy. Khi đứng trước mặt đế quốc Đại Minh, cái gọi là cường quốc phương Tây, chỉ nhỏ bé như con kiến so với con voi, nếu không vì đường xá xa xôi, việc chuyển quân và tiếp tế hậu cần khó khăn, thì chỉ cần vài phút đồng hồ là đế quốc Đại Minh có thể bình định xong châu Âu. Nếu như cứ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy, đế quốc Đại Minh sẽ càng trở nên hùng mạnh, mà các quốc gia châu Âu chỉ càng thêm suy yếu, tối đa mà 10 năm nữa, đế quốc Đại Minh có thể dễ dàng chinh phục châu Âu mà không tốn hơi sức. Tuy nhiên có người không đợi được lâu như vậy, người đó chính là Vương Phác. Vương Phác đã hơn 80 tuổi, hắn không biết lúc nào mình sẽ nhắm mắt, cho nên nhất định phải tranh thủ bình định châu Âu lúc còn sống, giải quyết mối lo người da trắng châu Âu sau cùng trong lòng mình. Chỉ cần giải quyết vấn đề người da trắng châu Âu, đế quốc Đại Minh sẽ không còn kẻ địch, dân tộc Đại Hán sẽ không phải đối mặt với sự uy hiếp lớn nữa. Từ nay về sau, trên thế giới chỉ còn một dân tộc duy nhất, đó là dân tộc Đại Hán. Từ nay về sau, cho dù đế quốc Đại Minh có thể không tránh khỏi suy bại, phân liệt, thì điều đó chỉ bất quá là sự phân tranh trong cùng một dân tộc, là sự tranh đấu giữa cùng một nền văn hóa, giống như hai huynh đệ đánh nhau, mà như thế thì ông ta cũng không lo được nhiều đến mức đó, cũng không muốn lo. Nam Kinh, Thẩm Viên. Vương Phác nằm trên ghế xích đu, đang nghe chắt gái là Vương Tư Ý đọc báo, năm nay ông đã 89 tuổi, răng đã rụng sạch, tuy nhiên thai vẫn tính, mắt vẫn tinh, ăn uống rất ngon miệng, ít nhất là không giống người gần đất xa trời. Ông cố. Vương Tư Ý cầm tờ báo, khẽ đọc bằng giọng non nớt. Tờ báo này nói, Lưỡng viện Quốc hội sắp chính thức thông nghị quyết quan trọng, giao cho Bộ Đường sắt sửa chữa đường sắt băng qua Tây Bá Lợi Á, từ Bắc Kinh chạy thẳng đến Cù Thành ở chân núi phía Tây dãy Ô Lạp Nhĩ. Cù Thành sao? Đôi mắt giàn mua vận đục của Vương Phác sáng lên, ông ta biết Cù Thành này, đó chính là thành nghệ kệ tờ Di Nạ trong lịch sử, tuy nhiên ở thế giới này, thành này không liên quan gì tới vị nữ hoàng Nga kia, mà vì để tưởng niệm cống hiến kiệt xuất của Tổng đốc tỉnh Bắc Bộ Cù Thức Tỷ lúc còn tại nhiệm, đế quốc Đại Minh đã đặt tên cho tòa thành mới này là Cù Thành. Chương 465, Tam quyền phân lập, 1. Đêm vắng. Nội các thủ phụ Vương Pháp cùng đám thứ phụ, 1. Tiền Trừng Hải, Lữ Như Hối, Tôn An Bang gión ra gión rén bước vào thư phòng của Vương Pháp, trong số này Tiền Trừng Hải là cháu họ xa của nội các thủ phụ đời trước là Tiền Kiếm Ích, Lữ Như Hối là cháu ruột của nội các nội phụ, 2. Đời trước là Lữ Đại Khí, còn Tôn An Bang là cháu họ của Tôn Truyền Đình. Bốn đại gia tộc Vương, Tôn, Chu, Trần, là những đại gia tộc về kinh tế. Trong khi Vương, Tôn, Tiền, Lữ là bốn đại gia tộc quan lại quyền thế, kể từ thời Long Vũ Trung Hưng đến nay, nội các thủ phụ đã thay đổi mười mấy lần, từ Tôn Truyền Đình đến Tiền Kiếp Ích, Lữ Đại Khí, cho đến thủ phụ đương nhiệm là Vương Pháp, người nào cũng xuất thân từ bốn đại gia tộc quan lại quyền thế này. Việc nội các thủ phụ chỉ xuất hiện từ trong bốn đại gia tộc, ban đầu là do mong muốn của Vương Pháp, nhưng trong giai đoạn hiện nay, đây cũng là biện pháp duy nhất hữu hiệu, tập trung quyền lực cao nhất trong tay một thiểu số tập đoàn quan lại, vừa giúp cục diện chính trị ổn định, vừa không tạo thành cục diện một gia tộc nắm hết quyền lực, có thể nói là sách lược ổn thỏa nhất mà Vương Pháp có thể nghĩ ra được. Từ đầu đến cuối, Vương Pháp chưa hề làm nội các thủ phụ, tuy nhiên hắn trước sau như một nắm vững trung ương quân trong tay, mặc dù bây giờ Vương Pháp đã 89 tuổi, Vương Pháp làm mấy năm thủ phụ, cũng đã nhiều lần nói bóng nói gió, hy vọng Vương Pháp giao lại binh quyền, nhưng Vương Pháp thản nhiên như không. Trên thực tế, Vương Pháp cũng không có ý định giao quân quyền cho Vương Pháp. Vương Pháp có thể bảo đảm mình không có tham vọng xưng đế, nhưng không thể bảo đảm Vương Pháp cũng có thể làm được như mình, nếu giao binh quyền cho Vương Pháp, Vương Pháp sẽ tập trung quyền lực quân đội vào một mình Ilya, nếu như y muốn đổi đời mà xưng đế, thì không ai có thể ngăn cản được Ilya, bởi vậy cho nên, Vương Pháp không thể làm như vậy. Lúc đám Vương Pháp bước vào, Vương Pháp đang nằm ngửa trên xích đu, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Nghĩa là Vương Pháp đang ngủ, Vương Pháp quay đầu lại ra hiệu cho đám lữ như hối phía sau chớ lên tiếng, sau đó đi tới trước mặt Vương Pháp, khẽ gọi: "Lao ra." Vương Pháp từ từ mở mắt ra, vuốt cằm nói: "À, ngươi đến rồi, các ngươi cũng tới rồi hả?" Tiên Chứng Hải, Lữ Như Hối, Tôn An Bang vội vàng tiến lên, cùng kính vai chào, cùng kêu lên: "Tham kiến Lao gia tử." Đám Tiên Chứng Hải là hậu bối của Vương Pháp, gọi ông ta một tiếng Lao gia tử cũng là phải lẽ. "Miễn đi, miễn đi." Vương Pháp khoát tay, giọng dàn mua cười nói: "Ngồi đi, tất cả cùng ngồi." Đa tạ Lao gia tử. Đám Tiên Chứng Hải tạ ơn, rồi lần lượt ngồi xuống, không dám ngồi hẳn, chỉ dám ghé một bên mông vào ghế, kể cả Vương Pháp cũng vậy. 50 năm nay, quyền uy của Vương Pháp ngút trời, đừng thấy hiện giờ ông tuổi già sức yếu, nhưng một khi ra ngoài thì là thần ngăn sát thần, Phật ngăn sát Phật. 3. Xuân năm ngoái, Tổng đốc Châu Úc Trương Thiết Lĩnh đòi độc lập, định làm hoàng đế Châu Úc, rốt cuộc trong cơn nóng giận, Vương Pháp điều 20 doanh trung ương quân tinh nhuệ tới, chưa tới 3 tháng đã dẹp yên cuộc phản loạn. Trương Thiết Lĩnh vốn là con trai của ái tướng tâm phúc của Vương Pháp là Trương Hòa Thượng, Vương Pháp đã chứng kiến ý lớn lên từ lúc còn nhỏ, nhưng cuối cùng Vương Pháp không chút nương tay, cho người lột da y trong lúc còn sống sờ sờ. 4. Lão gia tử. Vương Pháp liếc nhìn ba người Lữ Như Hối, dè dặt hỏi: "Đã muộn thế này, lão nhân gia còn không nghỉ ngơi, còn sai người gọi chúng con đến, hẳn là có gì dạy bảo?" "Ừm, có chút chuyện." Vương Pháp gật đầu. "Đợi một lát các ngươi sẽ biết." Vương Pháp đã nói như vậy, bọn Vương Pháp cũng không dám hỏi nữa, chỉ ngồi đợi. Tuy nhiên đợi không bao lâu, ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, đám Vương Pháp chưa kịp đứng dậy, nam viên quan quân trung ương quân đã hiên ngang bước vào, đứng nghiêm chào Vương Pháp. Trên khuôn mặt già nua của Vương Pháp rốt cuộc hiện ra một nụ cười, phất tay nói: "Ôi, các ngươi đã tới, tất cả cùng ngồi đi." Nam viên quan quân đó là Lý Định Tây, Triệu Trinh Di, Đường Hạo, Trịnh Viễn và Lý Khởi. Trong năm người, Lý Định Tây là con trưởng của Lý Định Quốc, hiện giữ chức tổng tham mưu trưởng bộ binh trung ương quân, cũng là chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng. Triệu Trinh Di là con thứ của Triệu Tin, Đường Hạo là con trưởng của Đường Thắng, hai người này hiện giữ chức phó tổng tham mưu trưởng bộ binh trung ương quân, cũng là thành viên hội nghị liên tịch tham mưu trưởng. Trịnh Viễn là cháu của Trịnh Thành Công, tổng tham mưu trưởng hải quân. Lý Khởi là con của nguyên tổng tham mưu trưởng hải quân Lý Ngang, hiện giữ chức phó tổng tham mưu trưởng hải quân, hai người cũng là thành viên hội nghị liên tịch tham mưu trưởng. Năm người này hợp thành cơ cấu quyền lực cao nhất của lực lượng quân sự Đế quốc Đại Minh. Theo hiến pháp, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch có nhiệm vụ thực hiện mệnh lệnh của nội các, nhưng vì Vương Pháp còn sống, hiến pháp này có thể nói là chỉ để làm bì. Khi Vương Pháp còn sống, nội các tuyệt đối không động được vào một binh một tốt trung ương quân và chiến hạm nào của hải quân. Năm người Lý Định Tây chia nhau ngồi xuống. Thấy Vương Pháp không muốn nói chuyện, vẻ mặt Vương Pháp trở nên nghiêm trọng, loáng thoáng hiểu được Vương Pháp muốn làm gì, trong lòng không tránh khỏi hơi gấp gáp, bước tới nhẹ nhàng kéo tay áo Vương Pháp, khẽ nói: "Lão gia tử, có thể cho con gặp riêng một chút để nói chuyện không?" Vương Pháp lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì không thể nói ở đây sao?" "Chuyện này..." Vương Pháp do dự một chút, đang không biết phải làm sao, ngoài thư phòng đống vang lên tiếng hô: "Hoàng đế bệ hạ giá lâm." Mọi người đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng, nghe tiếng đều đứng dậy, mặc dù Đế quốc Đại Minh đã hủy bỏ việc dập đầu bái lạy hoàng đế, nhưng nghi thức không người thì vẫn giữ lại. Mặc dù hiện giờ hoàng đế không có quyền thống trị, nhưng dù sao ông ta cũng là hoàng đế của đế quốc, địa vị vô cùng tôn quý. Chỉ riêng Vương Pháp đang nằm trên xích đu là không đứng dậy, đây là giặc quyền hoàng đế ban cho ông ta. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hoàng đế Vạn Lịch thong thả đi vào thư phòng, người hầu của Vương phủ bưng ghế đặt ở bên trái Vương Pháp cho hoàng đế Vạn Lịch. Hoàng đế Vạn Lịch vui vẻ ngồi, tuy là hoàng đế lại bị thần tử gọi đến phủ để nghị sự, thì cũng không ổn lắm, tuy nhiên Vương Pháp dã dạ như vậy, thì cũng không chấp làm gì. Tuy tuổi hoàng đế Vạn Lịch không lớn lắm, nhưng tâm tư không ngốc như hoàng đế Long Vũ cha mình. Y thì biết, với uy danh và thế lực của Vương Pháp, nếu như hắn muốn làm hoàng đế, là chuyện hết sức dễ dàng, dân chúng và tất cả kẻ quyền quý trong thiên hạ đều sẽ giơ hai tay hoan nghênh, chứ sẽ không có ai khóc thương cho họ Chu. Vương Pháp ngồi dậy, cất giọng dàn mua: "À, nên tới cũng đã tới rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Hôm nay lão phu mời các vị đến đây, là muốn bàn bạc một việc đại sự liên quan đến hưng suy vinh lục, thiên thu vạn đại của đế quốc." Trái tim của hoàng đế Vạn Lịch giật thót, trong mắt không giấu được một tia hoảng sợ. Những năm gần đây, đầu đường ngõ phố vẫn truyền đi không ít lời đồn đãi, nói Vương Pháp trước sau noi theo Tào Tháo ở thời Tam Quốc, cho nên lúc còn sống Vương Pháp sẽ không xoán ngôi, nhưng sau khi Tào Tháo chết, con ông ta là Tào Phi đã lập tức xoán ngôi nhà Hán lên làm vua, chẳng lẽ bây giờ Vương Pháp cũng định trao quyền cho con rồi? Nghĩ tới đây, hoàng đế Vạn Lịch đưa mắt nhìn nội các thủ phụ Vương Pháp, sự bất an như mây đen bao phủ đầu góc y y y thừa biết tính cách của Vương Pháp, nếu để cho người này nắm giữ thực quyền, nhất định sẽ xoắn ngôi nhà Minh, chẳng lẽ giang sơn của nhà họ Chu chuyển tới tay y là hết rồi sao? Trong lòng Vương Pháp cũng bồn chồn, không cần phải nói, người này đúng là có tham vọng làm hoàng đế, ông ta vẫn cho rằng sở dĩ Đại Minh được trung hưng thời Long Vũ, không phải là do hoàng đế Long Vũ anh minh, mà hoàn toàn là nhờ công lao của Vương Pháp. Nếu không có Vương Pháp, không biết Triều Minh đã bị Kiến Nô tiêu diệt bao nhiêu năm rồi. Cho nên Vương Pháp cho rằng giang sơn này nên là của vương gia, ngai vàng này nên để cha con ông ta ngồi lên. Vương Pháp cũng biết, tuyệt đại đa số dân chúng và những kẻ quyền quý trong thiên hạ đều đứng về phía vương gia, chỉ cần vương gia đưa ra lời hiệu triệu, phế Minh lập vương triều khác sẽ là thuận ý trời, ứng với lòng dân. Điều khiến Vương Pháp không nghĩ ra, đó là tại sao Vương Pháp vẫn không muốn xoán ngôi nhà Minh. Trên thực tế, nguyên nhân Vương Pháp không muốn xoán ngôi nhà Minh là rất đơn giản. Vương Pháp có thể bảo đảm mình không phải là hôn quân, có thể biết Vương Pháp cũng không phải là hôn quân, thậm chí có thể biết con cháu của Vương Pháp cũng không phải là hạng người vô năng, nhưng còn chắc, chút của y thì sao? Vương Pháp có thể bảo đảm rằng đời đời con cháu vương gia sẽ vẫn tài đức sáng suốt sao? Dĩ nhiên là không thể. Nếu không thể bảo đảm được điều đó, như vậy cuối cùng vương triều do vương gia lập nên cũng không tránh khỏi bị tiêu diệt, mà đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là dân chúng Đại Minh, là dân tộc Đại Hán. Nếu đến lúc đó, có một người dân tộc dã man lại quật khởi, ai có thể bảo đảm bi kịch man tộc xâm lược Trung Nguyên sẽ không tái diễn một lần nữa? Cho nên, vì hậu thế, vì dân tộc Đại Hán, tuyệt đối Vương Pháp sẽ không xoán ngôi nhà Minh để lập vương triều khác. Điều ông ta mong muốn, đó là từ chế độ, từ gốc rễ tiến hành phân phối hợp lý quyền lực cao nhất của đế quốc Đại Minh, để bảo đảm đế quốc Đại Minh có thể phồn vinh lâu dài, để bảo đảm dân tộc Đại Hán có thể trường thịnh không suy. Một, thứ phụ, từ gọi phó tể tướng hoặc chức vụ tương đương. Triều Minh, đại học sĩ đứng đầu nội các gọi là thủ phụ hoặc nguyên phụ, còn thứ phụ là chỉ đại học sĩ có địa vị gần với thủ phụ. 2, nội phụ, người giúp đỡ việc triều chính cho vua. 3, phùng Phật sát Phật. Thiền sư Lâm Tế nổi tiếng với câu nói, nếu thấy Phật trên đường ngươi đi, giết ngay. Câu nói ấy trở thành thành ngữ chứ danh phùng Phật sát Phật. Đây là cách tuyên ngôn đầy ấn tượng, sát ở đây là diệt, tiêu diệt những vọng tưởng trong tâm lúc hành thiền. Trong lúc thiền, nếu nhìn thấy ma quỷ, Bồ Tát, Phật thì hãy coi chừng đó là ma cảnh ám chướng phá hoại chánh giác chánh định. Do đó, hết thảy các Phật ấy phải bị diệt sạch để tìm tới bản thể chân như. Ai đọc Tây Du Ký, hẳn còn nhớ có một con yêu rất là đời, vốn là tên Tiểu Đồng có lông mày vàng, Hoàng Mi, giữ chiếc khánh vàng của Phật Di Lặc. Tiểu Đồng lẻn xuống trần mạo xưng là Hoàng Mi lão Phật, lập chùa Lôi Âm giả, chiêu tập quỷ quái lớn nhỏ về giả làm La Hán, Kim Cang, Bồ Tát để lừa Đường Tăng, khi Đường Tăng vào bái lạy thì bắt giữ. Chuyện này cũng tương tự như câu phùng Phật sát Phật, nó nhắc nhở người tu chân chính đừng nên vọng cầu Phật ở ngoài thân, bởi vì Phật là tại tâm. 4. Lột da lúc còn sống, Nguyên Văn Hoạt Bác, tức dùng đuốc đốt da, nướng chín da thịt bên ngoài đến 3 phần. Lúc này, da đã bị tách rời khỏi phần thịt còn sống. Sau đó, phạm nhân sẽ bị lột toàn bộ da trên người, bất chấp có kêu la gào thét cỡ nào. 4. Thịt của phạm nhân hoàn toàn hiện ra, mạch máu lộ rõ ra ngoài, có thể nhìn thấy nhịp đập của nội tạng. Chương 466, Tam quyền phân lập 2. Ta già rồi. Vương Pháp cất giọng cô đơn nói, thế giới này là của những người trẻ tuổi các ngươi, tương lai đế quốc, tương lai dân tộc Đại Hán là dựa vào các ngươi. Ông cụ, Vương Pháp căng thẳng nói, thân thể người vẫn còn mạnh khỏe, ít nhất còn có thể sống thêm 30 năm. Đừng đánh trống lảng. Vương Pháp khoát tay, Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm, trong đời lão phu giết người vô số, diệt quốc, diệt tộc hàng trăm, coi như kẻ xấu ngàn năm có một, cho nên mới có thể sống tới 89 tuổi, thế đã đủ lắm rồi. Nhưng dù sao lão phu cũng đã già rồi, thời gian còn lại cũng không nhiều. Không khí trong thư phòng hơi khác thường, hơi nặng nề. Không có ai dám lên tiếng cắt đứt lời Vương Pháp. Khi lão phu còn sống, những thứ tôm tép nhãi nhép cũng không dám hó hé gây chuyện. Trên khuôn mặt Vương Pháp bỗng hiện lên vẻ hào hùng từ lâu không thấy, tuy nhiên rất nhanh biến mất, thay vào đó là vẻ phiền muộn. Nhưng sau khi lão phu chết đi, tất nhiên không thể ngăn được bọn chúng. Lão phu không yên lòng, trước khi làm xong một số việc, lão phu chết cũng không thể nhắm mắt. "Cha!" Vương Pháp kêu lên. "Cha làm sao vậy? Đang yên đang lành lại nói chết chóc gì chứ?" Hoàng đế Vạn Lịch cũng khuyên nhủ. "Đúng vậy, với uy danh của ngài, ngay cả Diêm Vương thấy mặt cũng phải tránh đi, trong tam giới thiên địa nhân còn có ai dám câu hồn của ngài chứ? Đừng nói những lời vô ích đó." Vương Pháp khoát tay, nói tiếp: "Trước mắt có hai việc, nếu hai việc này không làm ổn thỏa, lão phu nhất định sẽ không tắt thở đấy. Việc thứ nhất là các nước châu Âu, trước lúc lão phu nhắm mắt, nhất định phải tận mắt thấy Trung Quốc chinh phục châu Âu." "Ông cụ yên tâm." Lý Định Tây bỗng đứng dậy, nói: "Bộ đường sắt đang xây dựng đường sắt thông đến Tây Bá Lợi Á, xỉ tờ ẹ gì ạ, bộ tổng tham mưu cũng đã vạch kế hoạch tác chiến đối với châu Âu, tối đa là 3 năm, trung ương quân chúng ta nhất định sẽ chinh phục toàn bộ châu Âu." "Ồ, dùng binh như thế nào là việc của các ngươi, lão phu chỉ quan tâm đến kết quả." Vương Pháp khẽ bước cằm, nói tiếp: "Việc thứ hai là lão phu già rồi, sức lực không so được với đám trẻ tuổi các ngươi, mọi việc lớn nhỏ của trung ương quân cũng nên giao lại cho các ngươi." "Tới rồi." Rốt cuộc ông ta đã nói tới vấn đề chính. Vương Pháp và hoàng đế Vạn Lịch đồng thời thất vọng, ánh mắt đám quan quân Lý Định Tây cũng đột nhiên trở nên sáng rực, bao gồm bọn Lữ Như Hối, Tôn An Bang, bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc Vương Pháp định phân phối quyền lực trong tay như thế nào. Giao hết binh quyền cho Vương Pháp, hay là trả lại binh quyền cho hoàng đế Vạn Lịch? Ánh mắt mờ đục của Vương Pháp từ từ lướt qua khuôn mặt mọi người, giọng dàn mua cất lên: "Bắt đầu từ hôm nay, Hoàng đế Đại Minh chính là thống soái tối cao của tất cả lực lượng vũ trang đế quốc Đại Minh." Vương Pháp còn chưa dứt lời, sắc mặt Vương Pháp đã trở nên hết sức khó coi, còn Hoàng đế Vạn Lịch lại mừng thầm, tuy nhiên không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Đám Lã Như Hối, Tôn An Bang, Lý Định Tây cũng bất ngờ, thật sự họ không nghĩ ra là Vương Pháp sẽ trao lại binh quyền cho Hoàng đế Vạn Lịch. Vương Pháp ngừng lại một chút, đột nhiên nói: "Tuy nhiên, Hoàng đế Vạn Lịch vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại căng thẳng, mà trong lòng Vương Pháp thì lại hiện lên một tia hy vọng. Vương Pháp nói tiếp: "Tuy nhiên, mệnh lệnh điều động quân đội của hoàng đế bệ hạ phải thông qua phê chuẩn của nội các và lưỡng viện quốc hội mới có thể có hiệu lực. Bất kể là nội các phản đối hay là thượng viện hoặc hạ viện trong quốc hội phản đối, mệnh lệnh điều động của hoàng đế bệ hạ sẽ không đủ hiệu lực theo luật pháp và hội nghị liên tịch tham mưu trưởng sẽ không chấp hành." Tuyệt. Một chiêu này của Vương Pháp quả nhiên rất tuyệt. Với cách này, dõi mắt cả đế quốc, chỉ có thống soái tối cao hoàng đế Vạn Lịch mới có quyền điều động lực lượng vũ trang, nhưng cũng không thể điều động một cách tùy tiện để phục vụ cho riêng mình, còn nếu nói cưỡng ép giải tán quốc hội hoặc nội các, lại càng không được, bởi vì lệnh của hoàng đế phải được nội các và quốc hội phê chuẩn. Đương nhiên, hình thức phân phối quyền lực như thế này là không chê vào đâu được. Có một khả năng có thể xảy ra, đó chính là hoàng đế khống chế tất cả các thành viên trong hội nghị liên tịch tham mưu trưởng, trực tiếp nắm giữ cả lực lượng vũ trang, từ đó có thể qua mặt nội các và quốc hội, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, với cơ cấu chính trị của đế quốc Đại Minh, khả năng này vô cùng khó xảy ra. Bởi vì các thành viên hội nghị liên tịch tham mưu trưởng đều được đề cử từ quan quân các cấp trung ương quân, mà danh sách đề cử này phải do nội các phê chuẩn, cho nên nếu có một hai thành viên hội nghị liên tịch bị khống chế hay mua chuộc thì còn có thể, chứ việc tất cả thành viên đều bị hoàng đế mua chuộc là rất khó xảy ra. Dù gì thì người của nội các cũng đâu có bất tài, không thể có chuyện người của mình bị hoàng đế mua chuộc mà không hay biết. Còn có một khả năng khác, đó là nội các thủ phụ người trên thực tế nắm giữ quyền hành pháp, sẽ dựa vào quyền xét duyệt danh sách hội nghị liên tịch tham mưu trưởng để khống chế tất cả các thành viên hội nghị liên tịch, mà như vậy, mặc dù trên danh nghĩa nội các thủ phụ không có quyền điều động lực lượng vũ trang của đế quốc, nhưng trên thực tế, nội các thủ phụ chính là thống soái tối cao lực lượng vũ trang đế quốc, tất cả thành viên hội nghị liên tịch tham mưu trưởng sẽ trung thành với nội các thủ phụ, thậm chí nội các thủ phụ có thể phát động chính biến để xoán ngôi hoàng đế hoặc thành lập chính phủ quân đội. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên Vương Pháp đã nghĩ ra biện pháp đối phó với việc này từ lâu, đó chính là nội các chỉ có quyền xét duyệt danh sách, nhưng không có quyền tiến cử vào danh sách, quyền tiến cử thuộc về hai viện của quốc hội. Nói cách khác, quốc hội sẽ chọn từ 10 đến 15 người trong số các quan quân tại ngũ có lai lịch phù hợp, sau đó nộp cho nội các sẽ chọn ra 5 tới 7 người trong số đó để thành lập một hội nghị liên tịch tham mưu trưởng mới. Như vậy, nội các thủ phụ muốn hoàn toàn khống chế hội nghị liên tịch tham mưu trưởng là điều không thể, bởi vì trên thực tế Vương Pháp đã phân chia quyền miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên hội nghị liên tịch tham mưu trưởng cho quốc hội lưỡng viện đông đảo, người đa nghi sẽ không nhất trí, sẽ có tranh chấp, tạo ra phát hiện phái, có người tán nạp sẽ có người phản đối, cuối cùng nội các và quốc hội rằng có mãi, rốt cuộc bên này chẳng thể làm gì được bên kia, đành phải thỏa hiệp với nhau. Dĩ nhiên, cũng có thể xuất hiện một khả năng vô lý, đó là hoàng đế từ chối quyền điều khiển lực lượng vũ trang. Ví dụ như sau này đế quốc bị dị tộc xâm lấn, thuộc địa làm phản, cần trung ương quân xuất binh trấn áp, nhưng hoàng đế từ chối điều động quân đội, lúc này cần một biện pháp khác để bổ túc, đó là quyền giáng nghị của lưỡng viện quốc hội. Khi đế quốc bị uy hiếp, lưỡng viện quốc hội có thể thông qua nghị quyết với đa số phiếu, cũng báo lên cho nội các phê chuẩn, là có thể trực tiếp truyền lệnh cho lực lượng vũ trang qua hội nghị liên tịch tham mưu trưởng. Sự phân phối quyền lực của Vương Pháp hơi khác thường, thật ra đó chính là biến tướng của tam quyền phân lập. Đối với phương Tây, tam quyền phân lập là chỉ sự phân lập giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng hệ thống này tuyệt đối không thể thực hiện được ở đế quốc Đại Minh, bởi vì ở đế quốc Đại Minh, quân quyền là quyền lực áp đảo tất cả các quyền lực khác, nếu ai nắm giữ quân quyền, người đó sẽ quyết định hết thảy, hành pháp, lập pháp và tư pháp đều đứng qua một bên. Cho nên, tam quyền phân lập này của Vương Pháp thật ra là chia nhỏ quân quyền ra, quyền điều động quân đội thuộc về hoàng đế, quyền bổ nhiệm sĩ quan cao cấp thuộc quốc hội, quyền giám sát bổ nhiệm sĩ quan cao cấp, điều động lực lượng vũ trang thuộc về nội các. Vương Pháp dùng hệ thống hạn chế lẫn nhau một cách hữu hiệu này để ngăn ngừa hoàng đế hoặc nội các thủ phụ trực tiếp khống chế lực lượng vũ trang, đồng thời uy hiếp cơ cấu chính trị hiện hành của Đại Minh. Chương 467, chinh phục 1. Đám người Vạn Lịch hoàng đế đã đi rồi, trong thư phòng chỉ còn lại cha con Vương Pháp. Vương Pháp tức giận nhìn Vương Pháp, chất vấn: "Cha à, sao cha lại làm như vậy? Sao cha lại trả lại quân quyền cho Vạn Lịch đấy chứ? Cha có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Hiện tại lão nhân già cha còn đang khỏe mạnh, họ đương nhiên không dám làm gì nhà họ Vương chúng ta, nhưng nếu lão nhân già cha 100 tuổi thì sao? Họ sẽ bỏ qua cho nhà họ Vương chúng ta hay sao?" "Họ?" Vương Pháp lãnh đạm hỏi. "Họ là ai?" Vương Pháp nói. "Đương nhiên là người của hoàng gia rồi." Vương Pháp nói. "Người của hoàng gia có năng lực làm gì nhà họ Vương chứ?" Vương Pháp nói. "Hiện tại thì không thể làm gì được nhà họ Vương, nhưng lão nhân già cha 100 tuổi thì sao? Trong tay họ có binh quyền, đồng ý tha cho chúng ta hay sao?" "Binh quyền?" Vương Pháp cười lạnh nói. "Vừa rồi vi phụ ở ngay trước mặt mọi người đã nói rõ, hoàng đế chỉ là thống soái tối cao quân đội đế quốc trên danh nghĩa, nếu không có sự ủng hộ của hai viện nội các và quốc hội, ông ta căn bản không thể điều động được một binh tốt nào." Vương Pháp vội la lên. "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết." Vương Pháp đang nhắm mắt bỗng mở ra, trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng vi phụ không biết tâm tư của con, không phải con muốn nắm hết quyền hành giống vi phụ sao? Hiện tại vi phụ nói rõ cho con biết, con không có tư cách đó đâu. Sở dĩ vi phụ chia quân quyền làm ba, chính là vì phòng ngừa con nắm hết quyền hành đấy." Vương Pháp phóng đầu xuống, ngượng ngùng nói: "Phụ thân, con làm vậy cũng là vì nhà họ Vương." "Câm miệng." Vương Pháp mắng. "Nếu con là vì tốt cho nhà họ Vương, vậy thì hãy làm theo ý của vi phụ đi. Làm hoàng đế có gì tốt chứ? Hôm nay con có thể nắm hết quyền hành chiếm ngôi vị hoàng đế của Chu gia, ngày mai nhà khác cũng có thể nắm hết quyền hành chiếm ngôi vị hoàng đế của nhà họ Vương con trở về tự suy ngẫm đi, khi nào nghĩ thông suốt thì đến nội các làm việc." Vương Pháp nghe vậy giật mình kinh hãi, nghe ý tứ này của Vương Pháp nếu y không nghĩ ra, vậy thì thủ phụ nội các cũng đã đổi người rồi. Thái gia gia ngài lại tức giận rồi ư?" Không khí trong thư phòng bỗng trở nên nghiêm trang, vừa lúc đó một giọng nói non nớt của một đứa bé vang lên, một bóng dáng nhỏ khẽ đi vào, ước chừng 7 tuổi, vô cùng khỏe mạnh láo lỉnh. Cậu bé này quý danh là Vương Chí, nhũ danh là Vương Tử, là trưởng tôn trưởng phòng của nhà họ Vương, là cháu ruột của Vương Pháp, là chắt trai của Vương Pháp. Hai, Chí Nhi ngoan đến đây nào. Vương Pháp lập tức cười tươi, vươn cánh tay khô kéo ôm lấy Vương Chí. Nào, để Thái gia gia ôm cái nào. Vương Chí ôm lấy cổ Vương Pháp, hôn hai cái lên da mồi của Vương Pháp, nói: Thái gia gia, mụ mụ nói không thể tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Ôi, Chí Nhi thật là biết điều. Vương Pháp bẹo gương mặt nhỏ nhắn của Vương Chí, lại quay sang nhìn Vương Pháp, sắc mặt vẫn âm trầm, nói: Không giống một số người, đã làm ông nội rồi nhưng vẫn không rõ thị phi, không hiểu đạo lý, ngày ngày chỉ biết dục vọng cá nhân. Ba ngày sau, lễ bộ đặc biệt làm nghi thức, ngay trước mặt tất cả quan viên nội các, nghị viên lưỡng hội và hơn 10 vạn dân chúng Nam Kinh, Vương Pháp đem tương kim quân đao tượng trưng cho thân phận thống soái cao nhất của trung ương quân giao cho Vạn Lịch hoàng đế, đồng thời cũng hướng thiên hạ chiêu cáo đề xuất tam quyền phân lập của Vương Pháp, phân rõ chức quyền của hoàng đế, nội các, quốc hội. Cùng ngày, tam quyền phân lập được ghi vào luật Đại Minh, tức là hiến pháp Lan Tây của đế quốc Đại Minh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cơ cấu chính trị tam quyền phân lập của đế quốc Đại Minh chính thức xác lập. Hoàng đế đế quốc là nguyên thủ tối cao của một nước, hơn nữa còn là thống soái tối cao của lực lượng vũ trang đế quốc, nhưng không có quyền hành chính thống trị, hơn nữa chỉ khi đế quốc, dân tộc bị uy hiếp và dưới tình huống trọng đại thì mới có thể sử dụng chức quyền thống soái tối cao. Nội các thủ phụ do lưỡng viện quốc hội cử ra, sau khi có thủ phụ là có thể trực tiếp bổ nhiệm thứ phụ, các quan viên lục bộ thượng thư tạo nên nội các mới, nội các là người quản lý thực sự của đế quốc, có quyền bác bỏ mệnh lệnh điều khiển vũ trang của hoàng đế, tuy nhiên cũng như vậy, lưỡng viện quốc hội cũng có quyền thông qua quyết nghị buộc tội thủ phụ nội các, một khi đa số thông qua, thủ phụ nội các phải xuống đài. Bởi vậy trên thực tế, quốc hội lưỡng viện mới là cơ cấu quyền lực cao nhất của đế quốc, đó chính là ước nguyện ban đầu của Vương Pháp, là một kẻ xuyên việt, Vương Pháp biết rõ, quyền lực càng tập trung thì càng dễ xảy ra vấn đề, chỉ có phân tán quyền lực cao nhất trên đại đa số người, quốc gia, dân tộc mới không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Tuy nhiên việc có lợi ắt có hại, chính trị ổn định, quốc gia và dân tộc cát sẽ không xảy ra vấn đề lớn hơn rồi, nhưng quốc hội, nội các, hoàng đế ba thế lực lớn tranh đấu nhau tất nhiên sẽ thường xuyên phát sinh, hiệu suất xử lý của chính phủ các cấp tất sẽ bị giảm sút. Nếu đế quốc Đại Minh là một quốc gia nhỏ bé, bần cùng, lạc hậu, thực lực yếu nhỏ, thể chế chính trị như vậy chính là tai họa, khiến đế quốc càng thêm suy nhược, càng thêm nhỏ yếu, nhưng may mắn chính là đế quốc Đại Minh bây giờ là đế quốc hùng mạnh trên thế giới, hơn nữa bất kể về thực lực quân sự hay là thực lực chính trị đều hơn xa các quốc gia còn lại trên thế giới. Như vậy còn tốt hơn so với nước Mỹ bá chủ thế giới ở đời sau, tuy rằng bởi vì vấn đề thể chế dân chủ, hai đảng đấu đá, nhưng bởi vì thực lực kinh tế và thực lực quân sự hơn xa các nước khác, người Mỹ vẫn có thể dựa vào việc hút mồ hôi nước mắt và máu của nhân dân thế giới mà vững vàng trải qua những ngày tháng sống nhàn nhã. Mà ở thế giới này, đế quốc Đại Minh ở thế kỷ 17, 18, thực lực so với nước Mỹ đời sau còn mạnh hơn nhiều, bởi vì tới năm Đại Minh thứ 333, toàn bộ thế giới có 1 tỷ 50 triệu nhân khẩu thì nhân khẩu của người Trung Quốc đã chiếm 960 triệu rồi, GDP trong toàn thế giới, đế quốc Đại Minh chiếm 90% trở lên. Xuân đi thu đến, trước mắt 3 năm nữa lại trôi qua. Vương Pháp đã 92 tuổi rồi, mấy sợi tóc bạc trên đầu cũng đã rụng hết, da cũng nhăn nheo như da cây hoại già, lao không thể tự đi lại được mà phải để người khác dìu đỡ. Thời thế của một vị nhân từng hô mưa gọi gió trên một lãnh thổ đế quốc sắp hết rồi. Luồng không khí lạnh thổi từ Tây Bá Lợi Á quét đến Giang Nam, toàn bộ Giang Nam bị bao phủ trong tuyết trắng. Khó khăn lắm mới có một ngày nắng đẹp, ông lão được thị nữ dìu đỡ ra ngoài phơi nắng, đưa mắt nhìn khắp, trong vườn toàn một màu trắng bạc, không trung trong suốt như được gột rửa, không có một tia tì vết nào. Ông lão cuộn mình lại, nằm ngửa trên nệm êm không nhúc nhích. Nhìn bề ngoài ông lão như đã sắp chết, tất cả sinh mệnh của lão đều ngưng tụ trong con ngươi vận đục của mình. Chỉ có người luôn thân cận bên Vương Pháp mới biết được Vương Pháp vẫn có tâm nguyện chưa làm xong, trước khi chưa thực hiện được tâm nguyện này, lão sẽ không tắt thở nhắm mắt đầy, tâm nguyện này chính là chinh phục châu Âu. 7 năm trước, nguyên soái đế quốc của 20 vạn trung ương quân là Lý Định Tây, Đường Hạo đã chia binh làm hai đường đi viễn chinh châu Âu, Bắc lộ do Tả nguyên soái đế quốc Lý Định Tây xuất lĩnh, từ đường dây xe lửa tiến tới Cụ Thành, sau đó qua Dụ Sĩ Ạ, Ukraine, Ba Lan, Phổ Lỗ Sĩ tiến công về phía Nam, Nam lộ thì do hữu nguyên soái đế quốc Đường Hạo xuất lĩnh. Dưới sự phối hợp của hải quân đi qua Ấn Độ Dương, Hồng Hải, kênh đảo Sơ, đổ bộ tại phía nam bán đảo Địa Trung Hải Italia, sau đó xuyên qua Apennine, bay qua núi Hunter, tiến công về phía bắc. Căn cứ kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tham mưu, hai lộ đại quân Nam Bắc cuối cùng sẽ hội hợp tại nước Pháp Lan Tây. Một khi hai lộ đại quân hội hợp, điều đó có nghĩa toàn bộ châu Âu đã khuất nhục dưới móng sắt đế quốc Đại Minh rồi. Toàn bộ châu Âu thời kỳ đó thì lực lượng quân sự hai nước Anh, Pháp Lan Tây là mạnh nhất, nước Anh có hải quân hùng mạnh, nước Pháp Lan Tây thì có lục quân hùng mạnh, nếu không phải Vương Pháp, nếu như không có Long Vũ Trung Hưng, nếu thế giới này vẫn phát triển theo quỹ tích vốn có của nó, nước Anh khẳng định sẽ trở thành bá chủ trên biển, mà nước Pháp Lan Tây thì sắp trở thành cường quốc lục quân lần đầu tiên chinh phục đại lục châu Âu, nhất là sau khi xuất hiện làn sóng chiến tranh cuồng. Nhân kia, đáng tiếc chính là, theo việc Vương Pháp xuyên Việt, nước Anh và nước Pháp Lan Tây vĩnh viễn không có cơ hội trở thành bá chủ thế giới rồi. Vương Pháp ngẩng lên, nhìn cây ngô đồng giả trên đỉnh đầu, trên cây vẫn còn một lá khô chưa rụng, không hiểu tại sao, trong lòng Vương Pháp đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời, lão cảm thấy sinh mạng bản thân tựa như lá khô mong manh này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn rồi biến mất. Tính toán thời gian, hai lộ đại quân viễn chinh châu Âu cũng nên có tin tức quay lại. Kết thúc trọn bộ. Âu Châu, nước Pháp Lan Tây. Bắc lộ đại quân của Lý Định Tây đang dọc theo đại lộ Paris trùng trùng điệp điệp lái vào. Lần viễn chinh này vô cùng thuận lợi, 7 tháng trước, 15 vạn đại quân từ đại bản doanh Cụ Thành xuất phát, vẹn vẹn chỉ dùng không đến 4 tháng đã chiếm lĩnh Mạc Tư Khoa, Moscow, Nga La Tư tuyên bố đầu hàng. Sau khi Nga La Tư bị diệt vong, Lý Định Tây lập tức tổ chức lao công Nga La Tư sửa gấp đường sắt từ Cụ Thành tới Mạc Tư Khoa. Từ mấy chục năm trước,